Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, bị ném đi Tây Phương Tương Thần. Lôi kiếp phía dưới, mới vừa cảm giác sống sót sau tai nạn tương thần, nhìn ngưng tụ lôi kiếp, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái này lôi kiếp năng lượng khổng lồ ba động, ở phía dưới tương thần cảm thụ nhất thanh nhị sở. Huống cương thi sợ nhất chính là lôi điện, tương thần không có chút nào nắm chặt vượt qua. Hơn nữa động tĩnh của nơi này lớn như vậy, coi như vượt qua lôi kiếp, mới vừa chạm sát tương thần nhân khả năng cũng sẽ trở về. Đến lúc đó hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, Mạnh Huyền cũng sẽ không trở về. Hơn nữa hắn cũng không phải là không có sinh cơ. Mạnh Huyền nhưng là để lại đồ vô kiếm. Nếu như hắn như vậy còn không cách nào vượt qua, cái kia liền chết a. Tương thần cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Linh hồn của hắn mới vừa cùng tương thần thi thể dung hợp. Bởi vì lúc trước tương thần không hồn không phách, cho nên hắn dung hợp coi như thuận lợi. Khả thi gian vẫn còn có chút ngắn. Hắn còn không có triệt để trưởng khống tương thần thân thể. Huống tương thần phía trước đem Mạnh Huyền một kiếm chém vỡ nửa người. Hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Như thế nào đối kháng cái này cường đại lôi kiếp? Ở tương thần lúc tuyệt vọng, lôi kiếp ngưng tụ xong tất, chính là truyền thuyết trong tịch diệt lôi kiếp. Nhìn sắp sửa vỗ xuống lôi kiếp, tương thần đột nhiên nghĩ tới trong tay đồ vu kiếm. Nhìn đồ vu kiếm mặt trên vô cùng vô tận oán khí, tương thần vui mừng quá đỗi, thật nhanh hấp thu đồ vu kiếm phía trên oán khí. Hấp thu oán khí sau đó, tương thần cảm giác thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục, mà tương thần linh hồn cũng đang nhanh chóng cùng thân thể dung hợp, đồng thời nguyên bản nhỏ yếu linh hồn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Hiện tại hắn chính là bỏ cương thi thân thể, đặt ở hồng hoang đó cũng là nhất phương quỷ vương. Bất quá tương thần có thể không bỏ được buông tha bây giờ thân thể. Ầm ầm một tiếng, mang theo tịch diệt vạn vật hơi thở lôi kiếp đánh xuống. Thiên kiếp không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Tương thần dựa vào đồ vô kiếm phía trên oán khí, thành công ngăn trở đạo thứ nhất lôi kiếp. Bất quá bây giờ tương thần vô cùng thê thảm, thân thể nhiều chỗ tổn hại, huyết nhục tung bay, cả người đều muốn trở thành than. Đây là đồ vô kiếm phía trên oán khí chủ động dũng mãnh vào tương thần trong cơ thể, khôi phục hắn bị thương thế, làm cho hắn cương thi bá thể nâng cao một bước, cảm giác được thân thể tăng cường. Điều này làm cho tương thần vui vẻ không ngớt, cảm giác cái này lôi phạt cũng không phải là không thể được tiếp nhận rồi. Bất quá tương thần cảm thụ một cái linh hồn sau đó biến sắc, hắn phát hiện linh hồn của chính mình bị đánh tan, sau đó toàn bộ bị thân thể hấp thu, cũng không biết là tốt hay xấu. Sau đó tương thần cũng không đoái hoài tới nghiên cứu cái này, bởi vì hạ một đạo lôi kiếp lại nữa rồi. Cứ như vậy, tương thần bị oanh kích 99 đến 81 ngày, lôi kiếp rốt cục tán đi, đồng thời đồ vô kiếm oán khí cũng tiêu hao hầu như không còn, biến thành nhất kiện thông thường hậu thiên chí bảo. Mà tương thần ở mấy năm nay bên trong, thành công làm cho nhục thân đột phá cực giới hạn, tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới, cảm thụ thân thể này lực lượng khổng lồ. Tương thần ngửa mặt lên trời thét dài, những khổ này khó rốt cục tới rồi. Bất quá nhìn hồng hoang đại địa, tương thần trong chốc lát có chút mê man, hắn không biết đi con đường nào, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì. Tương thần nhãn thần mãnh liệt, nếu thực lực đột phá, cũng là thời điểm báo thù. Tuy là nếu như không phải ngươi giết tương thần, ta chưa chắc có thể chiếm giữ tương thần thân thể. Bất quá nếu chiếm cứ tương thần thân thể, ta sẽ hoàn thành hắn chấp niệm. Tương thần hướng về Mệnh Huyền phương hướng ly khai bay vút. Hiển nhiên là muốn phải tìm Mệnh Huyền báo thù đi. đi ở có gấu bộ lạc. Mệnh Huyền sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, thật đúng là một lang tâm cẩu phế đồ đạc a. Nếu như không có lão tử, ngươi cho rằng thiên đạo biết như vậy trực tiếp bỏ qua ngươi? Hiện tại ngươi cư nhiên tìm đến lão tử phiền phức. Mệnh Huyền vung tay lên, có gấu trong bộ lạc thánh kiếm phóng lên cao, hướng về viễn phương bay đi. Chứng kiến thánh kiếm bay đi, có gấu bộ lạc người sửng sốt, sau đó đều cũng có chút thất kinh. Cái chuôi này thánh kiếm nhưng là bọn họ bộ lạc tín ngưỡng, vẫn luôn đang thủ hộ bọn họ bộ lạc. Liền trước đây nhân tộc đại kiếp, yêu tộc cũng vô pháp vượt qua có gấu bộ lạc một bước. Bây giờ thánh kiếm cư nhiên bay đi, cái này để cho bọn họ cho rằng thánh kiếm từ bỏ bọn họ. Toàn bộ đều quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, nhìn quỳ dưới đất mọi người. Mệnh Huyền gương mặt chán ngán, trực tiếp lắc mình ly khai có gấu bộ lạc. Thánh kiếm đang bay ra có gấu bộ lạc sau đó, hóa thành một ánh hào quang, hướng về tương thần vị trí bay đi. Ngày này, rất nhiều nhân tộc bộ lạc chứng kiến một ánh hào quang hiện lên. Cả thiên không đều vẽ ra một đạo vết tích, thật lâu mới tiêu tán, mà đang ở trên trời lao vùn vụt tương thần, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, phản ứng tự nhiên phía dưới, cuống quýt đem mất đi oán khí đồ vô kiếm ngăn cản ở trước người. Đụng, một tiếng, đồ vô kiếm trực tiếp hóa thành bột mịn, thánh kiếm uy thế không giảm, trực tiếp ở tương thần trước người thâm nhập, phía sau xuyên ra, tương thần từ thiên không bên trong rớt xuống, xem cùng với chính mình trên người lỗ lớn, có chút không dám tin tưởng, cương thi không phải tu nguyên thần, chỉ tu nhục thân. Cùng vu tộc là giống nhau như đúc, cho nên tương thần đối với mình cường độ thân thể phi thường tự tin. Nhưng là mới không lâu sau, tương thần liền bị mất mặt, cư nhiên bị một thanh không biết nơi nào tới kiếm cho đâm một cái đối xuyên. Tương thần khống chế huyết khí, muốn chữa trị cái vết thương này, bất quá trên vết thương như có một cỗ thần thánh lực lượng. Mặc kệ tương thần như thế nào sử dụng khí huyết, vết thương thủy chung không cách nào khép lại. Tương thần cuống quýt nhìn về phía thanh kiếm kia, phát hiện kiếm này thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc núi đồi cây cỏ, chuôi kiếm một mặt thư nông dân nuôi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống cách. Đây không phải là hiên viên kiếm sao? Lẽ nào lúc này tam hoàng đã qua? Tương thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tương thần không có nguyên thần, không cách nào cùng người khác giống nhau. Chỉ cần đẩy diễn, cũng biết bây giờ là năm nào. Chứng kiến hiên viên kiếm sau đó, tương thần cuống quýt rút đi. Bất kể như thế nào, cái này hiên viên kiếm hắn không cách nào đụng. Hiên viên kiếm được xưng thánh đạo chi kiếm, đối với hắn khắc chế lực số lượng cực đại. Hiên viên kiếm hướng về phía bỏ chạy tương thần chém ra một đạo kiếm khí. Sau đó sẽ lần hướng về có gấu bộ lạc bay đi. Cuối cùng rơi xuống có gấu trong bộ lạc. Chứng kiến thanh kiếm trở về, có gấu bộ lạc người mừng đến chảy nước mắt. Có gấu bộ lạc thủ lĩnh lập tức tổ chức tộc nhân, muốn cử hành tế bái thanh kiếm đại điển. Mà tương thần cũng là xui xẻo, tiền được triệu, bị hiên viên kiếm cuối cùng chém ra kiếm khí bắn trúng. Tương thần bị lực lượng cường đại đánh bay, mà bay đi địa phương chính là phương Tây. Ngoặc kép chấm chấm, trước hết lưu hắn một cái mạng nhỏ, cũng không thể để hắn vô danh treo a. Làm cho hắn đi phương Tây chơi đi. Mệnh Huyền nhìn giống như là một viên lưu tinh giống nhau, hướng về phương Tây bay ngược đi. Tương thần cũng không biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể hay không kinh hỉ đâu. Có thể sẽ đối với ta cảm kích không thôi a. Dù sao ta nhưng là cho bọn hắn đưa đi một mầm mống tốt. Mệnh Huyền cười hắc hắc. Bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu như đã biết, không nên thổ huyết không thể. Đây là hướng bọn họ trên khay tiễn tai họa a. Cương thi cùng vu tộc giống nhau, không bằng luân hồi. Căn bản cũng không thích hợp bọn họ Tây Phương giáo giáo nghĩa. huống cương thi loại tà ác này sinh vật, thêm cái trước hậu thế người tới tâm, người có thể trông cậy vào hắn an ổn sao? Mạnh Huyền đem Tương Thần lấy được phương Tây, dĩ nhiên là sẽ không để cho Tây Phương Nhị Thánh phát hiện. Còn như phía sau, vậy xem Tương Thần vận khí, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.